Thiếp thân đặc công, chương 596, úm lão bà ngủ, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên thật chặt ôm Lam Tuyết giống như là có được cả thế giới, một lòng cũng chậm chậm lắng đọng yên tĩnh xuống. Trên thế giới này, hắn có thể tra ai nhưng là tuyệt không có thể phụ Lam Tuyết, tuyệt không có thể tra đinh cái này yêu của hắn hơn nữa cam nguyện mỗi đêm cũng yên lặng chờ đợi của hắn trở lại nữ nhân. Lam Tuyết trên thân vẻ này tựa như hoa lan như thanh u, mùi thơm cơ thể vị sâu kín nhẹ nhàng truyền đến, cái đó của nàng băng cơ ngọc làn da trong suốt trong sáng, thân thể mềm mại đúng là như vậy mềm mại. Phương Dật Thiên dùng sức ôm, rồi sau đó nhẹ nhàng mà vẫn hướng về phía cái đó của nàng dính đầy nước mắt mặt ngọc, cái đó của nàng trong suốt nước mắt mang theo rất nhỏ chua xót, nói vậy cũng đã như tâm tình của nàng như vậy khổ sở. Tuyết Nhi tin tưởng ta, ta cùng Hạ Băng trong đó thật không có cái gì quan hệ, tối nay nàng là xuất vô cảm kích sau đó mời ta ăn xong, lại không nghĩ rằng gặp được ngươi cùng Vãn Tình, tin tưởng ta có được hay không? Phương Dật Thiên giọng nói khinh nhu ở Lam Tuyết bên tai nói. Lam Tuyết không nói lời nào, chỉ có liều mạng gật đầu thật chặt ôm Phương Dật Thiên, sợ hơi buông tay ra Phương Dật Thiên sẽ biến mất như. Ngươi còn nhớ rõ lần trước ta với ngươi nếu phụ thân ngươi số điện thoại di động phải không? Khi đó Hạ Băng phụ thân của gia có chuyện, phụ thân hắn cũng là trong tỉnh Giang Nam phía dưới một thành thị làm quan, ta muốn Lam Thúc Thúc số điện thoại di động là đưa cho Lam Thúc Thúc ra mặt giúp nàng phụ thân một. Rồi sau đó Hạ Băng xuất vô cảm kích sau đó mời ta ăn bữa cơm này. Phương Dật Thiên nói, Lam Tuyết hơi ngẩn ra, đôi mắt đẹp đưa mắt nhìn hướng về phía Phương Dật Thiên, nhẹ giọng hỏi. Lần trước ngươi muốn ta tra số điện thoại di động chính là vì phải giúp Hạ Băng phụ thân của phải không? Phương Dật Thiên gật đầu, cười nói, nếu không ngươi cho là đây, nếu không phải không có chuyện gì ta nào dám đi quấy nhiễu ta nhạc phụ đại nhân tương lai a. Mỗi lần cho phụ thân nói ta cũng phải bị hắn ân cần dạy bảo một phen, giáo dục giáo dục. Lam Tuyết nhịn không được cười khì một tiếng, nghe được Phương Dật Thiên miệng nói phụ thân hắn là nhạc phụ đại nhân, sau đó nàng xinh đẹp trên khuôn mặt nhịn không được đỏ lên, giận tiếng, rồi sau đó đã sâu kín nói. Ngươi, trong lòng ngươi nhất định là lại trách ta như vậy không tin ngươi. Phương Dật Thiên ngẩn ra, rồi sau đó đã cười cười, nói. Đứa ngốc ta cao hứng còn tới không kịp đây, thế nào lại trách ngươi? Ngươi nếu là cái gì cũng không quan tâm ta, như vậy ta một đầu gặp trở ngại tốt rồi. Lam Tuyết trong lòng một khó chịu, nội tâm là vui mừng cực kỳ, nàng sâu kín nhìn Phương Dật Thiên, rồi sau đó nhẹ giọng thở dài nói. Hạ Băng làm sao bây giờ? Ta xem cho ra nàng là thật sự thích ngươi. Phương Dật Thiên giọng nói cứng lại cười cười, nói. Có thể có biện pháp gì? Chỉ có thể nói chồng của ngươi mị lực quá lớn, phải không? Hừ, ta nhìn chưa ra ngươi có cái gì mị lực, ta cũng không hy vọng nữ nhân khác gặp lại ngươi có cái gì mị lực. Lam Tuyết cong lên miệng âm thanh trách cứ nói. Hạ Băng đoán chừng là tối nay tâm huyết dâng trào cho đánh cuộc mới có thể nói như vậy, thật không dám đấu giếm, khi trước nàng cũng là rất hận ta. Tin tưởng nàng sau này nhìn thấu ta khốn kiếp điều này diện mục sau đó cũng chỉ có bỏ đi yêu thích ta ý niệm trong đầu đi, ngươi nói đi. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng cười hỏi, ta mới, góc truyện audio.com, không tin đây, cho dù ngươi không nói ta cũng biết ngươi đang ở đây phía ngoài nhất định là cũng biết rất nhiều mỹ nhân, ta thật lo lắng ngươi sau này có thể hay không thật sự rời đi ta, không quan tâm ta. Lam Tuyết sâu kín nhìn hắn liếc mắt một cái, đã cúi đầu, nhẹ nói. Đứa ngốc ngươi còn nói mê sảng không có phải, phe ta Dật Thiên coi như là từ bỏ cả thế giới cũng không có thể không nhớ ngươi, càng không thể mất đi ngươi. Ngươi là bảo bối của ta, chân quý nhất xinh đẹp nhất bảo bối, Lưu Đức Hoa có bài hát thế nào ca tới, được gọi là tâm can bảo bối, ngươi chính là tâm can bảo bối của ta, không có ngươi ta liền không có tâm can, ngươi nói ta còn có thể mất đi ngươi sao? Phương Dật Thiên khẽ mỉm cười, trong miệng một trận lời ngon tiếng ngọt công kích. Nhắc tới hống nữ hài tử đích thủ đoạn, Phương Dật Thiên có thể nói là đăng phong tạo cực, dựa vào cái kia ba tấc không nát vụn miệng lưỡi, lời ngon tiếng ngọt tự nhiên là một bộ đón một bộ, bất kỳ nữ hài tử khi hắn viên đạn bọc đường thế công dưới cũng đã đùa bỡn mềm lòng không dứt. Lam Tuyết trong lòng nửa là vui mừng nửa là thẹn thùng, vì vậy buồn nôn đích tình nói nàng nơi nào nghe được từ. Lần này bị Phương Dật Thiên trong bên tai liên tiếp không ngừng nói, chỉ đem cái đó của nàng vốn là buồn bực thương tâm cảm xúc nói xong tan thành mây khói, xinh đẹp lên trên mặt đẹp tách ra một tia thẹn thùng và có xinh đẹp cực kỳ nụ cười. Nàng khẽ mắc cờ đỏ mặt giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói. Hừ, cũng biết với ta lời ngon tiếng ngọt cũng không biết ngươi những lời này đối nhiều nữ hài tử đã nói. Phương Dật Thiên ngẩn ra, không nghĩ tới Lam Tuyết thật đúng là một ngữ nói toạc ra hắn rồi tâm tư, nói về hắn đối với nữ hài tử miệng ba hoa cũng đã tuyệt không phải một lần, bất quá loại thử loại này trình độ lời ngon tiếng ngọt thật đúng là lần đầu tiên. Hắn lúc này giơ lên trời thề nói, Phe ta giật thiên thề với trời, vì vậy đối với nhà ta Lam Tuyết đã nói, ta muốn là nửa câu nói dối sẽ làm cho ta thiên lôi đánh xuống, không được. Khỏi cần, đừng nói. Lam Tuyết trong lòng hoảng hốt vội vàng đưa tay ngăn chặn Phương Giật Thiên miệng, nói ta không cho ngươi phát như vậy thề độc, chỉ cần trong lòng ngươi có ta liền thỏa mãn. Chỉ cần ngươi không rời đi ta, vĩnh viễn ở bên cạnh ta, ta đã rất thỏa mãn. Ta tất nhiên nếu trong bên cạnh ngươi, không có ở bên cạnh ngươi nếu để cho Lăng Thiên cái loại này ra hỏa thừa cơ mà vào ta đây chẳng phải là thiếu. Tốt như vậy là lão bà coi như là giơ 8 người 10 cái đèn lồng cũng tìm không, ta bước phá giày sắt không chỗ tìm tới toàn bộ không uổng. Ách nói sai rồi, ta 180 bối tử đã tu luyện phúc khí mới có thể gặp thượng ngươi, ta tất nhiên sẽ không rời đi ngươi. Phương Giật Thiên lại là thâm tình chân thành nói. Lam Tuyết trong lòng vừa thẹn vừa mừng, bị Phương Giật Thiên liên tiếp nói xong thân ở như lọt vào trong sương mù như, một viên cõi lòng giống như rót mật như điềm nị. Người cái này bại hoại, mỗi lần người ta tức giận cũng biết đâu có nghe tới hống người ta, người nói, người trước kia là không có phải cũng đã như vậy hống từ nữ hài tử khác. Lam Tuyết âm thanh trách cứ nói. Lam Tuyết, người cũng biết ta là khốn kiếp trước kia trải qua phiêu hốt không chừng sinh hoạt cũng có từ rất nhiều nữ nhân, nhưng ngươi phải tin tưởng, bất kể ta lần nữa thế nào phá hư cũng tốt, ngươi đang ở đây trong lòng ta. Gocchuyenaudio.com, vĩnh viễn là chiếm cứ là tối trọng yếu vị trí. Ta đã rời xa trước kia sinh hoạt, mục đích đúng là vì nếu cho chung một chỗ thật tốt sinh hoạt ta sẽ hảo hảo mà che chở ngươi, theo trong bên cạnh ngươi. Phương Giật Thiên yêu quý ôm lấy trong ngực Lam Tuyết, hôn nhẹ cái trán của nàng, nhẹ nói. Lam Tuyết thân thể khẽ run lên, thật chặt ôm Phương Giật Thiên, nói mê như mà nói. Phương Giật Thiên, người trở về là tốt, Gia Gia đã nói với ta, người trước kia sinh hoạt rất khổ, nhưng Gia Gia không có tiết lộ từ người trước kia là làm cái gì. Bất kể thế nào, người trở về là tốt, ta sau này không lần nữa giống như tối nay để ý như vậy, mắt ta sẽ thật tốt cho chung một chỗ. Phương Giật Thiên trong lòng dâng lên một tia ấm áp, thật chặt ôm Lam Tuyết, thời gian dài, hắn mới nhẹ nói. Tốt rồi, Tuyết Nhi, đã muộn, có phải hay không nên nghỉ ngơi? Nghỉ ngơi thật tốt cho khỏe. Lam Tuyết ngẩn ra, rồi sau đó đã sâu kín hỏi. Ngươi phải về gian phòng phải không? Phương Giật Thiên nhịn không được cười, đưa tay ngắt nàng vẻ mặt nói. Ta sẽ không gian phòng chẳng lẽ vẫn sống ở phòng ngươi trong a? Ta nhưng là lớn hôi lang a, ngươi sẽ không sợ ta ăn ngươi đầu tiểu sơn dương. Ta, Lam Tuyết mặt đỏ lên, giận tiếng, khiếu nại như đưa mắt nhìn Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, nói ta mới không phải tiểu sơn dương đây, ngươi dám khi dễ ta liền nói với cho Gia Gia nghe thăm ngươi đến lúc đó làm sao bây giờ. Phương Giật Thiên ngẩn ra, rồi sau đó đã cười khổ tiếng, nói. Tính ta còn là trở về phòng, làm lão gia là ta trăm triệu chọc không nổi, người nào không biết. Làm lão gia thương yêu nhất đúng là người cái này tôn nữ bảo bối a, ta muốn là khi dễ ngươi một chút, làm lão gia dậm chân một cái ta cũng chịu không nổi. Phương Giật Thiên nói đã đứng lên, đang muốn đi ra ngoài. Lam Tuyết thấy thế vẻ mặt khó chịu tức giận hừ một tiếng, nói. Ngươi cái này không giải thích được phong tình gia hỏa, ngươi tựu lại như vậy sợ gia ta a. Hừ, một chút cũng không để ý người ta cảm thụ. Phương Giật Thiên ngơ ngẩn, sắc mặt hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía Lam Tuyết rồi sau đó đã cười khổ nói. Ách, thế rồi, Lam Tuyết ngươi cũng không phải là không biết ta là người thô kệch, ta thế nào chiếu cố cảm thụ của ngươi. Nói nghe một chút ta nhất định sẽ làm được, ngươi thật là một ngốc đầu gỗ còn muốn ta nói a? Thiệt là, Lam Tuyết nói tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, sau đó liền quay lưng đi tựa hồ là sinh hờn dỗi. Phương Giật Thiên nhất thời bàn tay trắng nõn vô thẻ lên, may là hắn một tình trường tay già đời, nhìn quen các loại tràng diện cũng đã hiểu được đối phó đủ loại kiểu dáng nữ nhân, cũng là vừa đến Lam Tuyết trước mặt hắn thật đúng là có loại không biết làm sao cảm thấy lên. Hắn đi cũng không được đứng cũng không phải là, sau đó cười khan tiếng, nói. Tuyết Nhi, ngươi rốt cuộc có lời gì cứ nói a. Nếu không nói ta nhưng thật sự đi lâu, ngươi đi cũng đừng có rồi trở về, ta không muốn phải nhìn ngươi nữa. Lam Tuyết thở phì phì nói. Phương Giật Thiên quái tiếng, xem ra chính mình tốt lão bà thật đúng là sinh lòng bất mãn, hắn suy nghĩ một chút đã cười nói. Ách thế rồi, Tuyết Nhi, người cái giường thật đúng là mềm mại a, ta thật lâu cũng không có ở trên giường lớn chưa ngủ nữa, nếu không ta tối nay cùng ngươi cùng nhau ngủ. Xem chừng, vì vậy da mặt dày và không biết liêm sỉ cũng chỉ có Phương. Gocchuyenaudio.com, Giật Thiên có thể nói xong lối ra. Lam Tuyết thân thể mềm mại khẽ run lên, trên khuôn mặt nổi lên vẻ sừng sốt ửng đỏ, là thẹn thùng phải nói không ra nói tới. Người ý không vui à? Ai, vậy ta còn là trở về phòng ta ngủ. Phương Giật Thiên buông tiếng thở dài, nói. A, Lam Tuyết trong lòng một lục còn tưởng rằng Phương Dật Thiên thật sự đi, vội vàng xoay người lại, là thấy tên khốn kiếp này tránh cười hì hì mà nhìn mình, nàng vẻ mặt nhất thời đỏ lên, rồi sau đó đã môi son khẽ mở, nhẹ nhàng mà nói, ngươi tối nay lưu lại theo ta có được hay không? Ta nghĩ cho ngươi nói. Phương Dật Thiên ngẩn ra, hắn cũng chính là thuận miệng nói một chút, không ôm bất kỳ hy vọng, cũng không từng muốn thật đúng là đánh bậy đánh bạ. Nói như vậy tối nay có thể ôm ấp lấy lão bà của mình ngủ. Ngẫm lại cũng là kích thích cực kỳ tuyệt vời a, trong lòng hắn nhịn không được hít sâu một cái, tựa hồ là nếu khắc chế cảm xúc mình trong nội tâm vẻ này phấn khởi rất kích động. Cách chương.